Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong một chương trình mới hàng tuần của Phong. Và đây là cái chương trình mới. Hy vọng rằng chương trình này sẽ đem lại nhiều giá trị thông tin và các bài phân tích theo cái tinh thần chủ quan của Phong. Quý vị, chương trình này Phong đặt tên nó là Chiến thất thứ ba, tức là Tuesday War Room. À, đây là một cái chữ mà Phong dựa theo cái chương trình của Steve Bannon trước đây, ông đã có một cái chương trình War Room và chuyên môn thảo luận về các cái chính sách cũng như là các cái vấn đề liên quan tới nội tình của Hoa Kỳ. Thì quý vị, dựa trên cái sáng kiến này của Steve Bannon, thì Phong làm một cái chương trình tiếng Việt và Phong tạm dịch cái chữ mà Tuesday War Room là chiến thất thứ ba. Tại sao gọi là chiến thất thứ ba? Tại vì ngày thứ ba là cái ngày thường thường bầu cử Hoa Kỳ nó sẽ diễn ra, mà các cuộc bầu cử là ngày thứ ba của đầu tháng 11. Quý vị, ngày thứ ba của đầu tháng 11 là cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ. Đồng thời quý vị, ở trong cái các cuộc bầu cử sơ bộ thì hầu hết đều diễn ra trong các ngày thứ ba của từ tháng 1 cho tới tháng 6 mỗi một cái kỳ bầu cử, nhất là những cái cuộc bầu cử sơ bộ thì nó cũng là gọi là Super Tuesday. Thì quý vị, do đó thì Phong mới dùng cái chữ gọi là chiến thất thứ ba để đặt tên cho chương trình này. Và chương trình này sẽ được phát hình vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Hy vọng là chương trình này chúng ta sẽ có thêm những cái điều để thảo luận và những vấn đề liên quan chủ yếu là nội tình Hoa Kỳ cũng như là cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ. Quý vị, đó là cái chủ đích của chương trình này. Chúng tôi ở chương trình này, chúng tôi không bàn nhiều tới chính sách ở bên ngoài nước Mỹ, ngoại trừ là ở trong nước Mỹ, cũng như là những vấn đề xảy ra ở trong cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thì cái chủ đích của chương trình này là hai đề tài trên, mong là nó sẽ gắn bó với khán thính giả từ đây cho tới cái mùa bầu cử và tới tháng 11 của năm 2024. Và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái chương trình này. Nếu mà có những cái đề tài thời sự mà nó liên quan tới cộng đồng, nó liên quan tới nước Mỹ, thì nó sẽ được đưa ra mổ xẻ trong cái chương trình gọi là chiến thất thứ ba. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất nhiều. Và trong cái chương trình đầu tiên này, có lẽ chúng ta là người Mỹ gốc Việt, cho nên Phong mới chọn một cái đề tài liên quan tới người Mỹ gốc Việt. Và trong cái đề tài ngày hôm nay thì quý vị, có lẽ là tôi dựa trên cái chính sách hiện nay và cái cuộc gọi là tranh đấu giữa phía Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, để tôi cho quý khán thính giả của TNP Channel có một cái nhìn rõ nét hơn. Thật sự thì trong mấy năm trước, tôi đã từng làm một số những cái chương trình có nhắc tới cái đề tài này. Nhưng mà có lẽ ngày hôm nay, để mở đầu cho cái chương trình chiến thất thứ ba, thì tôi sẽ mở đầu bằng cái chương trình này bằng câu chuyện của chính người Mỹ gốc Việt. Quý vị, người Mỹ gốc Việt chúng ta đã có mặt ở đây. Nếu mà chính thức thì đông đảo là bắt đầu từ sau cái cuộc chiến ở năm 1975. Tức là chúng ta có nhiều đợt đến Hoa Kỳ theo nhiều giai đoạn khác nhau. Tôi đã từng nhắc trong các cái livestream trước. Đầu tiên hết là sự di tản năm 1975, sau đó là tới cái phong trào vượt biên, rồi kế tiếp là đoàn tụ gia đình HO, và sau này thì sẽ có thêm một số những cái cuộc di chuyển sau này cũng liên quan tới đoàn tụ gia đình hay là đi theo diện gọi là đầu tư. Thì đại khái là mỗi một đợt người Việt tới nước Mỹ này đều qua một cái quá trình giai đoạn khác nhau từ năm 1975 tới bây giờ. Tuy nhiên, rất nhiều những bạn trẻ vẫn chưa có hiểu được lý do tại sao họ có mặt tại nước Mỹ. Nhất là những bạn trẻ mà sinh ra và lớn lên ở tại Việt Nam, hoặc là sinh ra và lớn lên ở tại Hoa Kỳ sau cuộc chiến của năm 1975. Thì ở đây tôi nhắc lại một chút quá khứ để cho quý vị hiểu được là những gì xảy ra và tại sao những người Việt, người Mỹ gốc Việt có mặt ở tại nước Mỹ này. Và đồng thời tôi cũng cho quý vị thấy rõ là cái sự gọi là khó khăn của chúng ta, và tôi sẽ so sánh với lại người Do Thái. Đó là một trong những cái bài phân tích và cái bài nói chuyện của tôi trong cái chương trình đầu tiên của chiến thất thứ ba. Quý vị, có thể nói là như vậy, từ thập niên 60 như tôi đã phân tích trước đây, là phong trào khuynh tả ở Hoa Kỳ, họ bị thất thế rất nhiều và họ tìm cách gây dựng lại thế lực của họ tại nước Mỹ. Và để gây dựng lại thế lực của họ tại nước Mỹ, họ đã bắt đầu tìm những cái gì đó kích động xã hội. Thì quý vị, ở thập niên 60, lúc mà bắt đầu chưa khởi đầu chiến tranh của Việt Nam, thì ở Mỹ này đã bắt đầu cái phong trào dân quyền. tức là họ đòi hỏi cái quyền người dân nhiều hơn, đặc biệt là cộng đồng thiểu số, tức là cộng đồng của người da màu, lúc đó chủ yếu là người da đen. Quý vị, thì quý vị, cuộc đấu tranh này nó đã diễn ra ở thập niên 60, và sau cái chết của ông cố tổng thống Kennedy, tức là ông John F. Kennedy năm 1963, thì quý vị, phong trào của nhóm khuynh tả đã bắt đầu trỗi dậy, và họ mượn cái cuộc đấu tranh dân quyền của nhà đấu tranh dân quyền nổi tiếng người da đen, tức là mục sư Martin Luther King. Rồi quý vị, họ núp bóng ở dưới cái việc hỗ trợ cho phong trào dân quyền để họ tìm cái cơ hội gây dựng thế lực. Thì quý vị, bất ngờ năm 1968 thì Martin Luther King, mục sư Martin Luther King bất ngờ bị bắn chết, và nó khiến cho cái phong trào dân quyền bùng lên mạnh. Nhưng những nhân vật được xem là nương theo phong trào này thuộc phong trào khuynh tả của Hoa Kỳ, bao gồm một số thành phần trí thức, một số thành phần được xem là không muốn đi lính, và họ tạo ra một cái phong trào mới sau cái phong trào dân quyền của mục sư Martin Luther King. Thì quý vị, phong trào này là những thành phần trí thức, là những thành phần của giới thể thao giải trí, và một số những thành phần trốn lính, tôi gọi là trốn lính, đã đẻ ra cái phong trào gọi là anti-war. Anti-war tức là người Việt mình gọi là phong trào phản chiến, bắt đầu từ sau cái chết của mục sư Martin Luther King năm 1968. Và quý vị, bắt đầu họ khuấy động một cái phong trào phản chiến, và họ khuấy động cái phong trào nổi loạn của giới trẻ Hoa Kỳ. Và nó đã bùng phát mạnh mẽ ở cuối thập niên 60, bước qua đầu thập niên 70 cho tới năm 1972. Thì quý vị, đây là cái khoảng thời gian mà nước Mỹ rơi vào cơn khủng hoảng. Bởi vì lúc đó, phong trào hippie nổi loạn và phong trào phản chiến bùng nổ biểu tình ở khắp nước Mỹ. Và kết quả của cái phong trào này, nó đã giúp cho những kẻ khuynh tả quay trở lại nắm quyền ở trong sàn thượng viện và hạ viện của Hoa Kỳ, tức là Quốc hội Hoa Kỳ. Quý vị, và kể từ đó, có thể nói là kể từ đó thì là họ bắt đầu nắm quyền lực. Và khi họ nắm quyền lực thì quý vị biết là cái chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt một cách tức tưởi khi mà Joe Biden, tức là ông tổng thống bây giờ, đắc cử chức thượng nghị sĩ năm 1972. Thì ông ta là người đã thúc đẩy việc cắt bỏ tất cả ngân sách của chiến tranh Việt Nam. Trong đó là cái ngân sách gồm 400 triệu Mỹ Kim năm 1974. Thì quý vị, vì ngân sách này bị cắt bỏ và chúng ta đã bị chết tức tưởi, thì nhiều bạn trẻ ở trong Việt Nam nói tại sao, đặt câu hỏi là tại sao chúng ta trong cái thời gian chiến tranh ở miền Nam lại dựa vào cái ngân sách quốc phòng của nước Mỹ. Là bởi vì quý vị, theo tôi được biết từ những nhân vật của bên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, là thời điểm đó khi mà ông Thiệu đắc cử trở thành tổng thống dân cử sau thời đại giai đoạn của ông Diệm, thì là ông Thiệu và ông Kỳ là hai người đắc cử, thì để thúc đẩy cái chiến lược chống lại cái chủ nghĩa cộng sản. Thì lúc đó quý vị, ông Thiệu đã muốn đi theo cái khuynh hướng của cố tổng thống Ngô Đình Diệm là chúng ta tự chủ. Chúng ta tự chủ trong cái vấn đề đối phó với lại cộng sản Bắc Việt. Nhưng cái ý định này của ông đã bị dẹp bỏ, bởi vì lúc đó Hoa Kỳ đã áp lực tất cả các quốc gia đồng minh tại Á Châu, trong đó gồm có Đài Loan, Nam Hàn, Việt Nam và Nhật Bản. Bốn quốc gia này là phải dùng chung một loại vũ khí. Do đó chúng ta không có thể tự mình sản xuất vũ khí. Nam Hàn, Đài Loan đồng một cảnh ngộ. Và Nhật Bản cũng vậy. Nhật Bản thì khỏi nói rồi. Nhật Bản lúc đó là họ nằm dưới sự bảo hộ về quân sự của Hoa Kỳ. Và Nam Hàn cũng vậy. Sau cuộc chiến năm 1953, thì Nam Hàn gần như là lệ thuộc vào cái sự hợp tác với Hoa Kỳ. Thì quý vị, chúng ta cũng không ngoại lệ. Thì lúc đó, để thống nhất các lực lượng đồng minh có thể sử dụng chung một loại vũ khí trên chiến trường. Do đó thì phía Hoa Kỳ đã áp lực phía của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta không thể sản xuất vũ khí, không thể tự mình sản xuất vũ khí, mà phải mua vũ khí của Hoa Kỳ. Nhưng lúc đó quý vị, chúng ta vừa thoát khỏi một cái cuộc gọi là vừa độc lập và chia đôi đất nước, thì cái ngân sách chúng ta không có. Do đó thì dưới cái giai đoạn của Tổng thống Johnson, thì chúng ta đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và họ duyệt ngân sách mỗi một năm để cung cấp cái ngân sách cho Việt Nam Cộng Hòa trong cái việc mà gọi là hỗ trợ về quốc phòng, và nó gọi là tín dụng quân sự. Thì quý vị, để giải thích cho quý vị hiểu điều này là tại sao ngày xưa chúng ta lại lệ thuộc vào cái ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ. Là bởi vì nó tương tự như bây giờ, quý vị thấy là Đài Loan bây giờ họ được duyệt 10 tỷ. 10 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm, mỗi một năm 2 tỷ Mỹ Kim được cấp tín dụng quân sự. Tức là họ được lấy vũ khí mà không cần trả tiền trước. Thì quý vị, đây là cái cách mà Hoa Kỳ đã đối với lại Việt Nam Cộng Hòa, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản ngày xưa. Thì quý vị, chúng ta đã phải lệ thuộc vào cái điều này. Do đó, khi mà năm 1972, ông Joe Biden đắc cử thượng nghị sĩ lần đầu tiên, ông ta là người đã thúc đẩy chuyện này trên sàn Thượng viện. Và kết quả năm 1974, thì quý vị, chúng ta đã không còn ngân sách. Bởi vì lúc đó Thượng viện và Hạ viện của Hoa Kỳ quyết định cắt bỏ ngân sách hỗ trợ về quốc phòng cho phía Việt Nam Cộng Hòa. Và Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Thì quý vị, lúc đó gần như chúng ta không còn, gần như là thúc thủ. Có thể nói là thúc thủ. Và chưa chắc chúng ta đã thua. Vấn đề là do ông Dương Văn Minh là cái người đã bất ngờ lên tiếng và kêu gọi tất cả các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa là phải buông súng đầu hàng. Thì quý vị, nó xảy ra biến cố năm 1975. Điều này quý vị đã biết. Thì quý vị, kể từ sau cái cuộc chiến Việt Nam, thì lúc đó quý vị, nước Mỹ thì ông Nixon, tức là ông Tổng thống Nixon, đã phải từ chức trước khi bị đàn hạch. Bởi vì cái Watergate là cái tên của một cái vụ tai tiếng ở trong cái triều đại của ông Nixon. Trong đó là cơ quan tình báo CIA đã đặt máy nghe lén đối với lại các đối thủ chính trị và kể cả một số những cái quan chức trong cái chính quyền liên bang. Thì quý vị, biến cố này đã dẫn tới tình trạng mà Tổng thống Nixon đã phải từ chức trước khi mà ông bị đàn hạch. Và ông Ford, Tổng thống Ford lên tạm thời kế vị. Và cuối cùng thì trong cuộc bầu cử năm 1976, thì phía phe Cộng Hòa đã thua. Jimmy Carter nắm quyền Tổng thống của Hoa Kỳ năm 1976 cho tới năm 1980. Thì quý vị, hai năm đầu đảng Dân Chủ vẫn nắm quyền. Cho tới năm 1978, thì đảng Cộng Hòa mới nắm lại sàn Hạ Viện ở Hoa Kỳ. Và quý vị, nói chung là cái giai đoạn tự tạo ở thập niên 70 thì dưới thời của Jimmy Carter, lúc đó gần như lực lượng quân tả đã nắm lại quyền đa số trong quốc hội lẫn quyền hành pháp. Và đồng thời quý vị, họ đã thành công trong cái việc mà nương vào cái chiến tranh Việt Nam để xây dựng thế lực. Lúc đó quý vị, hầu hết tất cả những nhân vật quân tả tôi đã nói với quý vị nằm trong giới truyền thông, nằm trong giới trí thức và nằm trong giới thanh niên nổi loạn, là nằm trong phong trào phản chiến đó quý vị. Họ đã thành công trong việc gây dựng ra cái phong trào phản chiến, tức là anti-war. Và nhờ cái phong trào này, họ đã nắm được thế lực ở rất nhiều những cái lĩnh vực, bao gồm cả chính trị, bao gồm cả giải trí, bao gồm cả vấn đề giáo dục. Thì quý vị, bắt đầu từ giai đoạn này, thì lực lượng quân tả và được xem là những nhân vật cấp tiến của Dân Chủ đó quý vị, họ đã bắt đầu cho ra đời tất cả những cái cơ quan truyền thông mới. Và năm 1979, nếu tôi nhớ không lầm, thì đài CNN ra đời. Và CNN đã tụ tập tất cả những tay phản chiến lừng lẫy nhất thời điểm đó và những tay bình luận gia phản chiến thời điểm đó để mà tụ tập vào đài CNN. Và họ đã tạo được một cái chỗ đứng khá vững chắc. Họ trở thành một trong những cái công ty truyền thông. Vài năm sau đó, họ trở thành công ty truyền thông đứng đầu nước Mỹ. Bởi vì họ tụ tập tất cả tinh anh của giới khuynh tả nằm ở đây. Và lúc đó thì quý vị, qua thập niên 80 thì Tổng thống Reagan thắng cử, Jimmy Carter thất cử. Bởi vì sau 4 năm điều hành thì quý vị, cái phong trào Jimmy Carter không giải quyết được những cái gọi là sự nổi loạn của giới trẻ và cái phong trào dân quyền. Ông ta đã thất cử trong năm 1980 và bên đảng Cộng Hòa thì ông Reagan vốn là cựu thống đốc của tiểu bang California và là một minh tinh tài tử nổi tiếng của giới giải trí đã lên làm tổng thống. Và ngay từ lúc mà Tổng thống Reagan lên làm tổng thống, thì ông đã bắt đầu thúc đẩy lại và chấn chỉnh kỷ cương lại nước Mỹ sau một thời gian bị khuấy động bởi lực lượng khuynh tả. Và trong 8 năm cầm quyền của ông Reagan, thì quý vị, nhóm khuynh tả đã bị đè xuống lại. Tức là họ không quậy quọ được nữa. Những thành phần cực tả đó quý vị, còn những người bên đảng Dân Chủ thuộc phe ôn hòa, thì họ vẫn làm việc một cách gọi là chặt chẽ với chính quyền của ông Reagan, đặc biệt là cái chủ trương mà đối phó với khối cộng sản. Và quý vị có thể nói là trong thập niên 80, Tổng thống Reagan là người đã có cái công rất là lớn. Cái công thứ nhất là ông chấn chỉnh lại kỷ cương xã hội của Hoa Kỳ. Và những cái chiến lược của ông sắp đặt trong chiến lược đối ngoại đã dẫn tới một cái hậu quả rất lớn cho khối Cộng sản. Cuối nhiệm kỳ của ông thì khối Cộng sản Đông Âu hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ. Và coi như là cái người mà có cái câu được xem là giật đổ cả một cái thể chế Cộng sản là ông Reagan, khi mà ông đã kêu gọi Gorbachev là chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh ở tại bức tường Berlin. Và cuối cùng quý vị, Gorbachev đã giải tán đảng Cộng sản ở tại Liên bang Xô Viết thời điểm đó, tức là Liên Xô đó quý vị. Và kết quả thì quý vị đã thấy là toàn bộ khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Và đây là cái công trạng lớn nhất của Tổng thống Ronald Reagan. Bên cạnh đó thì ông Reagan đã có công chấn chỉnh lại kỷ cương của đất nước Hoa Kỳ. Và có thể nói là thập niên 80 là cái thập niên rất vàng son của đất nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, qua thập niên 90, Bill Clinton đã thắng cử. Sự thắng cử của Bill Clinton, thứ nhất là bởi vì dân Mỹ theo truyền thống, họ không muốn một đảng cầm quyền quá lâu, mà đảng Cộng hòa cầm quyền tới 12 năm, tức là sau giai đoạn của ông Reagan, thì tới phiên người phó của ông là ông Bush, lúc đó làm phó tổng thống, đã đắc cử chức tổng thống. Và do đó, đảng Cộng hòa nắm 12 năm, thì đầu tiên hết là dân Mỹ họ không muốn một đảng nắm quyền quá lâu, sẽ gây sanh ra nhiều tiêu cực, họ thay đổi. Và thứ hai là trong đảng Cộng hòa có những bất đồng. Có những sự bất đồng và lúc đó nhà tỷ phú Rose Perot đã ra sáng lập một cái đảng mới để ra tranh cử. Và chính cái khối phiếu của ông Rose Perot đã khiến cho ông Bush bị thất cử. Đã khiến cho ông Bush bị thất cử và cuối cùng Bill Clinton thắng cử năm 1993. Đó là cái giai đoạn mà tôi đã từ năm 1993 tới bây giờ thì tôi đã phân tích cho quý vị biết rất nhiều về cái giai đoạn đó rồi. Quý vị, tôi dừng lại ở chỗ Bill Clinton. Thì đây là cho những bạn trẻ trong Việt Nam hiểu và kể cả những bạn trẻ trưởng thành ở nước Mỹ này hiểu được lý do tại sao chúng ta có mặt ở Mỹ. Là bởi vì chúng ta đã bị bóp chết từ năm 1975 bởi đảng Dân Chủ. Và cái người cầm đầu trong thời điểm đó, đứng đầu hết chính là Joe Biden hiện nay. Người thứ hai là nằm trong phong trào phản tiến một cách gọi là quyết liệt nhất là John Kerry. Và người thứ ba không ai xa lạ, chính là John McCain. Ba người này là ba người đã thúc đẩy phong trào phản chiến. Thì quý vị, do đó họ xây dựng được thế lực. Và chính vì nhờ cái chiến tranh Việt Nam, họ bắt đầu xây dựng lại được cái thế lực của họ. Do đó quý vị, họ không thể để cho những cái sự thật nó được lọt ra bên ngoài. Tất cả những cái hình ảnh đẹp của người lính Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, hay là tất cả những cái hình ảnh nào tốt đẹp cho miền Nam Việt Nam đều bị ém nhẹm hết. Công chúng Mỹ không nhìn được những hình ảnh đó. Họ chỉ thấy được những cái hình ảnh tiêu cực trong cuộc chiến Việt Nam mà thôi. Đây là cách mà đám truyền thông đã dẫn dắt tất cả những người dân Mỹ. Và quý vị, bên cạnh đó quý vị, sau cuộc chiến Việt Nam họ vẫn không thà. Họ sợ rằng sẽ có một ngày nào đó là những sự thật này sẽ được phơi bày. Quý vị, từ năm 1975 cho tới bây giờ, có thể nói là trên dưới 100 cuốn phim lẫn truyền hình, họ bôi nhọ tất cả thể chế Việt Nam Cộng Hòa, họ bôi nhọ tất cả những cái gì tốt đẹp của miền Nam Cộng Việt Nam, và bù lại thì họ lại ca ngợi thân phận của người lính Hoa Kỳ. Do đó, tất cả những phim ảnh, những sách báo trong các thư viện đều mang cái ý nghĩa này. Tức là lực lượng này, họ biết rằng một ngày nào đó sự thật cũng sẽ được phơi bày. Do đó, họ tìm nỗ lực bằng cách là giảm đi cái thời gian. Và thứ hai là sẽ gây ra một cái sự hoang mang sau này cho giới trẻ. Họ cấy vào đầu giới trẻ. Và quý vị, họ vẽ lên một cái chiến tranh Việt Nam tàn khốc. Họ vẽ lên một cái chiến tranh Việt Nam là sự tàn ác của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và tàn ác của quân đội Mỹ. Đây là cách họ làm ở trong tất cả các cuốn phim. Và tất cả những cái sách báo mà do lực lượng khuynh tả viết ở trong các cái thư viện. Và nó đầu độc giới trẻ. Giới trẻ Hoa Kỳ trưởng thành, kể cả những người gốc Việt sau này, họ bị những cái sách báo trong trường đại học và những cuốn phim này làm cho họ đã có một cái suy nghĩ xấu về cha ông của họ. Và ngay cả giới trẻ sau này mà học các cái trường đại học, họ nhìn ông cha họ với một cặp mắt khác, là bởi vì họ bị tất cả những cái sách báo, những cái tài liệu và kể cả những cái phim ảnh của giới Hollywood đã gán nhãn. Và quý vị có thể nói rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây phải chịu đựng một cái sự bất công rất lớn. Trong suốt, tôi nói là nửa thế kỷ qua, từ năm 1975 tới bây giờ. Từ năm 1975 tới bây giờ, thì người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã không có một tiếng nói. Không có một tiếng nói để nói về cái phần của chúng ta. Tất cả đều là do người Mỹ nói, và những thành phần phản chiến nói. Tất cả đều do Cộng sản nói. Chúng ta mất tiếng nói rất nặng. Chúng ta cũng không khác gì dân tộc Do Thái cả. Dân tộc Do Thái mất hết 2.000 năm, họ mới lập được quốc. Tức là họ phải chịu đựng một cái sự ô nhục suốt 2.000 năm. Họ phải tản mát khắp thế giới suốt 2.000 năm để nói về cái tinh thần của người Do Thái, tức là Zionist. Tinh thần của người Zionist. Thì quý vị, hay là người Jewish. Người Do Thái họ mất hết 2.000 năm. Thì quý vị, chúng ta đã mất nửa thế kỷ. Nửa thế kỷ qua, cộng đồng người Việt, người Mỹ của Việt chúng ta, đặc biệt là những người xuất thân từ miền Nam Việt Nam, từ thể chế Việt Nam Cộng Hòa, đã bị bôi nhọ, đã bị hủy danh dự, đã bị chà đạp bởi các sách báo, bởi các phim ảnh của lực lượng khuynh tả tại Hoa Kỳ, lực lượng phản chiến tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục thống trị ở Hoa Kỳ đó quý vị. Lực lượng này nó đang có mặt ở Hoa Kỳ, và lần này thì chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ may mắn hơn người Do Thái. Người Do Thái phải chờ đợi tới suốt 2.000 năm, họ mới có cơ hội lập quốc. Ở đây tôi không nói người Việt Nam Cộng Hòa lập quốc trở lại trên lãnh thổ Việt Nam. Tôi không nói. Tôi nói rằng ít nhất chúng ta chỉ có mất nửa thế kỷ thôi. Và bây giờ cái xu thế hiện nay nó đang là một cái cơ hội cho người Mỹ gốc Việt chúng ta lấy lại tất cả những danh dự. Chứ không, tôi không nói tới vấn đề mình lập quốc gì cả. Ở đây tôi không nói vấn đề đó. Chúng tôi không có ý định lập quốc gì cả. Chúng tôi muốn lấy lại danh dự cho những tiền nhân của chúng tôi. Những người đã chiến đấu bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ. Và thân phận bây giờ của họ bị xem rất là rẻ. Họ bị mất hút trong cái cộng đồng Hoa Kỳ. Và những gì họ đã làm trong quá khứ đều không được nhắc tới. Những gì họ giúp cho dân tộc Việt Nam trong suốt 20 năm, từ năm 1974 cho tới năm 1954 cho tới năm 1975, 21 năm. Thì quý vị, tất cả những cái công sức của những người đó đã bị che lấp bởi tất cả hàng ngàn trang tài liệu được dựng lên bởi lực lượng khuynh tả, từ trong các trường đại học, từ trong các thư viện và từ các phim ảnh, các phóng sự truyền hình của nhóm khuynh tả này. Chúng ta đã bị họ bôi nhọ suốt nửa thế kỷ. Tuy nhiên, với cái cục thế hiện nay ở nước Mỹ, cuộc bầu cử năm 2024, thì quý vị, từ bắt đầu giai đoạn ông Trump lên làm tổng thống, thì quý vị, chúng ta đã thấy được và người dân Mỹ đã nhìn ra. Nhưng họ chỉ nhìn ra phần của họ. Tức là họ đã nhìn ra họ đã bị lừa gạt trong suốt mấy chục năm bởi lực lượng khuynh tả. Nhưng họ chưa nhìn ra cái phần của chúng ta, phần của người Mỹ gốc Việt. Và do đó, cái mà tôi muốn nói tới ngày hôm nay, sau khi giải thích cho tất cả những bạn trẻ trong Việt Nam và kể cả những bạn trẻ lớn lên ở Mỹ này, về cái quá khứ của cuộc chiến Việt Nam và cái động cơ cũng như là cái hành động và những công việc của nhóm khuynh tả đã bôi nhọ chúng ta như thế nào. Thì quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội, ít nhất cơ hội nói về phần của mình. Do đó, cuộc bầu cử năm 2024 này không những là sự quay trở lại của giới bảo thủ Hoa Kỳ. Họ cũng đã bị tương tự như chúng ta, suốt 30 năm qua, tiếng nói bảo thủ của họ bị đè xuống. Tiếng nói bảo thủ của họ bị đè xuống và những người ôn hòa hơn lại phải thỏa hiệp với đám này. Và bây giờ quý vị, đám này nó đã đi tới mức cực tả rồi. Lúc trước ở thập niên 80 thì ít nhất họ cũng còn có một cái đường hướng để làm việc chung với lại phía bảo thủ. Nhưng ở cái giai đoạn này, với cái chương trình giảng dạy ở trong trường đại học và các cái thư viện, họ kích động và họ có rất nhiều những cái sách báo nói về cái tư tưởng khuynh tả của họ, đặc biệt là bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chủ nghĩa Marxist. Chính điều này nó đã dẫn tới giới trẻ của Mỹ, giới trẻ Hoa Kỳ đã bị là tẩy não, tôi gọi là tẩy não đó, brainwash. Họ nghĩ một cách xấu xa đối với người bảo thủ. Thì quý vị, nhưng suốt mấy năm nay dưới triều đại của Joe Biden, nhiều người Mỹ đã nhận ra và nhiều giới trẻ Mỹ đã nhận ra họ đã bị ảnh hưởng bởi cái khuynh hướng chính trị khuynh tả từ Âu Châu lan qua nước Mỹ và bây giờ đang thống trị nước Mỹ và đang dần dần cướp đi tài sản, cướp đi quyền tự do của họ và kể cả xóa đi tất cả những cái nền tảng gia đình của họ. Thì quý vị, đó cũng là cơ hội của người Việt. Chúng ta cũng đã bị tương tự như vậy trong suốt mấy chục năm. Và chính ngày hôm nay tôi ngồi nói chuyện với quý vị, vẫn còn rất nhiều người Việt cho rằng đảng Dân Chủ tốt và cái tư tưởng khuynh tả tốt, trong khi họ đang sống nhờ vào cái nền tư bản của nước Mỹ. Tư tưởng khuynh tả không có chủ, không có đi về vấn đề tư bản đâu quý vị. Họ đi về xã hội chủ nghĩa, họ đi về dân chủ xã hội, họ đi về thuyết của Marxist. Chứ họ không hề có một cái khái niệm gì về nền tư bản cả. Do đó quý vị, đây là cái cơ hội để người Việt bắt đầu trỗi dậy và nói lên cái tiếng nói của mình. Vấn đề không phải là cá nhân tôi. Vấn đề là tất cả người Việt. Tất cả người Việt phải nói với những chính trị gia trong mùa bầu cử này về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và họ không nên tin vào những cái sách báo trong trường đại học, bởi vì những sách báo này đã được viết một chiều bởi lực lượng khuynh tả. Do đó, chúng ta có trách nhiệm phải giải thích cho các cháu hiểu, các em của chúng ta, các cháu của chúng ta ở thế hệ kế tiếp hiểu. Và thứ hai là chúng ta phải tranh đấu ở tất cả mọi lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục. Quý vị thấy ngày hôm nay, những người cánh hữu, họ bằng mọi giá ngăn chặn cái việc mà truyền bá tư tưởng chuyển giới tính cho con em của họ ở trong các trường học. Thì quý vị, cái nỗ lực này cũng giống như chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực ngăn chặn con em mình ở những cái sách báo mà được xem là không nói đúng sự thật về cuộc chiến Việt Nam, về bản chất của cuộc chiến này và về thân phận của những người ở miền Nam Việt Nam, 20 triệu quân dân miền Nam Việt Nam đã bị bôi nhọ. Chúng ta có trách nhiệm làm điều này và đây là cái cơ hội để chúng ta có thể nói được tiếng nói mạnh hơn. Bởi vì đây là cái cơ hội, cái sự gọi là trỗi dậy của lực lượng khuynh hữu ở Hoa Kỳ. Tôi nói là sự trỗi dậy của lực lượng khuynh hữu để giành lại cái xã hội họ vốn đã bị mất vào tay khuynh tả suốt 30 năm qua. Tại cộng đồng người Việt chúng ta là những người thuộc về gọi là bảo thủ. Do đó, tôi mong rằng cái bài nói chuyện đầu tiên trong cái chương trình gọi là Chiến thất thứ ba này là sẽ mang tới cho quý vị một cái giá trị. Và mong rằng bắt đầu từ chương trình này, tôi sẽ đề cập nhiều hơn đến những gì đã xảy ra trong quá khứ cũng như những gì đang xảy ra trong hiện tại để chúng ta có thể có được một cái hướng đi. Mà cái hướng đi này tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp cho người Việt của chúng ta. Bởi vì chính cái hướng đi này giúp cho chúng ta lấy lại sự danh dự, lấy lại những gì mà chúng ta đã bị bôi nhọ ở nửa thế kỷ trước. Và quý vị, đây là lúc mà cái thế hệ chúng tôi 1.5 và cái thế hệ thứ hai phải giành lại cái danh dự cho những thế hệ đầu tiên. Những người đã đổ xương máu trong cuộc chiến, những người đã phải sống vất vả những ngày tháng đầu tiên ở nước Mỹ này, trong thân phận rất là bè buộc. Và bây giờ quý vị, chúng ta phải giành lại cho họ. Bởi vì chính họ là những người tạo ra nền tảng của cộng đồng của chúng ta ở tại nước Mỹ. Và không những ở nước Mỹ, ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị, những thế hệ đầu tiên của cái làn sóng người tị nạn qua đây, họ đã hy sinh rất nhiều. Họ đã trả giá rất đắt để chúng ta có được một cái cộng đồng ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng cái bài nói chuyện này sẽ là cái bài nói chuyện đánh thức được một số người vẫn còn đi theo cái khuynh hướng gọi là khuynh tả trong cộng đồng. Quý vị phải suy nghĩ cho thật kỹ, phân tích, đối chiếu và so sánh. Quý vị sẽ biết được quý vị bị lừa gạt như thế nào. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện đầu tiên trong cái chương trình gọi là Chiến thất thứ ba, tức là Tuesday War Room. Đây là cái chương trình mới mỗi thứ ba hàng tuần. Tôi vẫn sẽ có bài nói chuyện này với tất cả các khán giả. Cảm ơn các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.